Cửu Liên cũng tức giận. Mẫu thân Cửu Liên cố nén lửa giận, dù sao Cửu Liên cũng là thủ lĩnh kế nhiệm, cho nên bình thường bà cùng cha Cửu Liên đều nghe con gái nói. Nhưng đối với Kỳ Liên kia thì mẫu thân Cửu Liên lại tức tới sôi cả bụng. Con gái của bà ta cao quý tới nhường nào, làm sao có thể ở một chỗ với một tên dân bản xứ đây, như thế là quá mất mặt. Chủ nhân, chủ nhân! Bỗng nhiên một cô hầu gái đứng trên phi kiếm bay lên đỉnh núi. Sao vậy? Cửu Liên nhìn về phía cô hầu gái. Thiên Bảo Sơn đưa tình báo liên quan tới công tử Kỳ Linh, cô hầu gái nói. Cửu Liên khẽ vẫy tay, cuốn trục tình báo lập tức bay về phía Cửu Liên. Mẫu thân Cửu Liên ở bên cạnh khó chịu nói. Con nói đã quên rồi cơ mà, tại sao lại vẫn còn chú ý tới tình báo về hắn vậy? Con phải quên, nhưng tại sao con lại không được để ý tới tình báo về hắn chứ? Cửu Liên nhìn mẫu thân một cái, rồi lập tức mở cuốn trục ra xem. Trên mặt của nàng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho ta xem cái nào, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn bị Thiếu Viêm tộc giết rồi ư? Mẫu thân Cửu Liên nhìn tới, vừa xem qua, mẫu thân Cửu Liên đã kinh ngạc đứng phắt dậy. Giết Phủ Vân tiên nhân của Thiếu Viêm tộc sao? Mẫu thân Cửu Liên kinh ngạc. Hắn mới có tu luyện 30 năm, làm sao lại... Con đã nói rồi, hắn là một thiên tài. Cửu Liên nói khẽ. Mẫu thân trở về đi, để con yên lặng một chút đi. Mẫu thân Cửu Liên bị tin tức này làm cho chấn động. Bà ta không thể nào lý giải nổi, một tên dân bản xứ còn ít tuổi hơn cả con gái mình, làm sao có thể giết được một tán tiên hàng đầu đây. Mẫu thân Cửu Liên kinh ngạc, lặng lẽ rời đi. Cô hầu gái cũng rời đi theo. Cửu Liên lặng yên ngồi đó. Ngươi vượt qua là ta yên tâm rồi. Kỳ Linh, ngươi phải sống cho thật tốt. Sâu trong đáy lòng, Cửu Liên vẫn chúc phúc. Nàng đã chọn lựa con đường trở thành thủ lĩnh của Đông Duyên tộc thì phải đi theo nó. Còn với Kỳ Linh Ngư, nàng chỉ đành lặng yên mà chúc phúc cho hắn. Bởi vì sau khi chia tay ở Vu Giang Tiên Phủ, ngươi đã là ngươi, ta đã là ta. Đêm khuya giữa trời đông giá rét, cái rét như thấu vào tim gan. Nhưng trong Diên Vương Phủ, Tích Nguyệt quận chúa lại ôm đầy một bụng lửa giận. Nàng tức giận đập bàn nói: Thiếu Viêm tộc kia thật đáng chết, dám tiến hành ám sát ở giữa Vương Đô Đại Hạ. Đáng chết mà. Biểu tỷ à, tuy rằng Thiếu Viêm tộc kia có phái ra tán tiên tử sĩ, nhưng rồi vẫn chết dưới tay ta cơ mà. Kỳ Linh nói: Biểu tỷ không phải tức giận như thế đâu. Làm sao mà ta không tức giận cho được đây? Tích Nguyệt quận chúa nhìn Kỳ Linh nói: Hiện giờ tỷ tỷ vẫn còn toát cả mồ hôi đây này. May là đệ có thực lực mạnh cản được Bạch Cốt Diệt Tiên Châm, lại một đối một được với Phủ Vân tiên nhân kia. Chứ nếu không, đệ ngoại trừ ông ngoại ra thì đệ chính là người thân duy nhất của ta. Nếu đệ duy nhất chết đi thì Tích Nguyệt quận chúa thực sự không biết nên làm cái gì. Thiếu Viêm tộc kia thật đáng chết mà. Tích Nguyệt quận chúa tức giận chửi bới: Lần này bọn chúng đã phái ra cả tán tiên mà còn thất bại, chắc là tạm thời cũng không còn cách gì nữa. Chỉ cần ta ở trong Vương Đô Đại Hạ thì Thiếu Viêm tộc sẽ không làm gì được đâu. Kỳ Linh an ủi biểu tỷ. Quất Chỉ Tích Nguyệt hít sâu một hơi rồi mới gật đầu nói: Đúng vậy, bây giờ bọn chúng không có cách gì để giải quyết nữa rồi. E là chúng sẽ đợi tới Đại hội Tiên Duyên một năm sau, lợi dụng quy tắc của Đại hội Tiên Duyên để giải quyết đệ đấy. Đều là vạn tượng viên mãn cả thôi, đệ không dám nói là vô địch, nhưng nếu giữ mạng thì vẫn còn nắm chắc mà. Đôi mắt của Kỳ Linh sáng lên. Biểu tỷ, nguyên thần thứ hai của đệ vừa mới luyện hóa được pháp bảo chư vật mà Phù Vân tiên nhân để lại. Sao? Quất Chỉ Tích Nguyệt sáng mắt lên. Nhìn thử xem Phù Vân tiên nhân có để lại bảo bối gì nào. Có điều hắn tới ám sát lại còn mang theo Bạch Cốt Diệt Tiên Châm, Huyết Bản Phong Thiên Đại Trận, thì e là cũng không mang theo bảo vật gì khác đâu. Ta cứ cẩn thận xem một chút nào. Kỳ Linh gật đầu. Lúc này trong thủy phủ, nguyên thần thứ hai cẩn thận điều tra từng bảo vật một. Bỗng nhiên Kỳ Linh lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao vậy? Quất Chỉ Tích Nguyệt hỏi. Những bảo vật khác đều trong dự tính của ta, có điều ta phát hiện ra một quyển trục. Kỳ Linh lật tay lên, trong tay xuất hiện một quyển trục màu vàng. Quyển trục cổ xưa này tỏa ra dao động kỳ dị. Quyển trục này ư? Quất Chỉ Tích Nguyệt tò mò nhìn. Kỳ Linh mở quyển trục ra, trên quyển trục có một hàng chữ đơn giản có ký tên: Đi từ nơi nào về tới nơi đó, hạ mang vẫn. Một nét chữ đơn giản nhưng uy thế lại như đập vào mắt. Kỳ Linh, Quất Chỉ Tích Nguyệt đều cảm thấy run sợ, giống như đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Cho dù khi trước đã từng gặp phải thần ma cổ xưa ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch thì Kỳ Linh cũng chưa từng cảm thấy tim đập nhanh tới vậy. Vù, Kỳ Linh lập tức cuộn quyển trục lại, theo đó uy thế đáng sợ kia mới thu vào. Đây là cái gì vậy? Quất Chỉ Tích Nguyệt cực kỳ kinh ngạc. Ta cũng không biết. Kỳ Linh lắc đầu. Chỉ có một hàng chữ đi từ nơi nào về tới nơi đó. Phần ký tên có một chữ Hạ Mang Vẫn. Rốt cuộc Hạ Mang Vẫn là ai đây? Chẳng lẽ là tồn tại từ thời xa xưa của hoàng tộc Đại Hạ, Hạ Mang tộc ư? Quất Chỉ Tích Nguyệt cực kỳ nghi hoặc. Làm sao mà ta lại chưa từng nghe tới cái tên này vậy? Kỳ Linh nhíu mày nói. Người viết quyển trục này, hắn có tên là Hạ Mang Vẫn. Từ uy thế mà quyển trục phát ra thì hắn là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Để ta đi hỏi ông ngoại một chút vậy. Quất Chỉ Tích Nguyệt nói. Để chờ ta một chút. Hiện giờ đã đêm khuya khoắt rồi mà còn đi hỏi sao? Kỳ Linh kinh ngạc. Không việc gì đâu, ông ngoại ta đã là thiên tiên lão tổ, nên ban ngày hay đêm đối với ông cũng chẳng khác gì nhau. Hơn nữa, ông một thân một mình ở đó, thậm chí cả hầu gái, tôi tớ còn không được tới gần, nên đêm khuya tới tìm ông ngoại cũng không việc gì đâu. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy quyển trục này không hề tầm thường chút nào cả. Để chờ ta ở đây một chút, ta sẽ trở lại ngay. Quất Chỉ Tích Nguyệt nhanh chóng rời đi. Chỉ qua thời gian uống cạn chung trà, Quất Chỉ Tích Nguyệt đã bay trở về với vẻ mặt hưng phấn. Thế nào rồi biểu tỷ? Kỳ Linh vô cùng tò mò, rốt cuộc quyển trục này là cái gì? Người có biết Hạ Mang Vẫn là ai không? Quất Chỉ Tích Nguyệt mang vẻ mặt thần bí. Là ai vậy? Kỳ Linh hỏi. Hắn thực sự chưa bao giờ nghe nói cái tên này. Chính là hoàng đế bệ hạ của vương triều Đại Hạ. Quất Chỉ Tích Nguyệt nói khẽ. Đó cũng là người lập nên vương triều Đại Hạ, là hoàng đế của một thế giới lớn. Đó là hoàng đế bệ hạ ư? Kỳ Linh sửng sốt. Hoàng đế Đại Hạ cao cao tại thượng, chính là hoàng đế có được quyền thế ngập trời của cả thế giới này. Thậm chí hoàng đế Đại Hạ có thể nói chuyện ngang hàng với thiên đế ở thiên giới. Một bên là hoàng đế của thế giới lớn, một bên là hoàng đế của thiên giới. Từ thời đại thần ma đến giờ, chức hoàng đế Đại Hạ chưa từng thay đổi. Ở tiệc vua của Đại Hạ cũng rất ít khi thấy mặt. Dù sao vương triều cũng đã tồn tại tới 100 triệu năm, nên đã sớm hình thành những quy tắc. Thông thường những việc vặt đều được các đại thần giải quyết. Hắn mạnh mẽ vì cả thời đại thần ma đã bị tiêu diệt dưới tay của hắn, rồi mở ra một vương triều mới cho thiên hạ khổng lồ này. Hắn thần bí vì chưa từng hiện thân trong vô số năm tháng. Hắn cao quý, cả vương triều Đại Hạ không ai dám đối chọi với hắn. Từ thời đại thần ma cho tới giờ, hắn vẫn đứng ở ngôi vị hoàng đế cao nhất của thế giới này. Đó chính là tồn tại mà địa tiên, tán tiên không thể nào tới gần. Thậm chí rất ít người biết hắn. Đúng vậy, đó là hoàng đế bệ hạ. Đây chính là tên của hoàng đế bệ hạ. Quất Chỉ Tích Nguyệt cực kỳ kích động. Hạ Mang Vẫn chính là tên của hoàng đế bệ hạ đó. Hạ Mang Vẫn, hoàng đế bệ hạ ư? Bỗng nhiên Kỳ Linh cảm thấy hơi rùng mình. Ở nơi sâu xa dường như có một đôi mắt đang nhìn hắn. Khi không biết tên của hoàng đế bệ hạ, đại hạ, Kỳ Linh cũng không có cảm giác này. Nhưng sau khi biết thì liền có cảm giác trong sâu thẳm, thấy đôi mắt đang nhìn về phía này. Người có biết quyển trục này là cái gì không? Quất Chỉ Tích Nguyệt cũng không phát hiện ra điều gì, vẫn hưng phấn kích động. Đây là pháp chỉ truyền thế, chính là một phần pháp chỉ do hoàng đế đại hạ tự mình viết ra. Chỉ cần mang một phần pháp chỉ truyền thế này theo, một khi chết đi, phần pháp chỉ truyền thế này sẽ hộ tống hồn phách tiến về địa phủ minh giới. Thập điện Diêm Vương thấy thần pháp chỉ này là sẽ nể mặt hoàng đế đại hạ. Cái viết là đi từ nơi nào về tới nơi đó, chính là người vốn là người ở bộ tộc thuộc thế giới lớn nào thì sẽ đầu thai quay về bộ tộc trong thế giới đó. Kỳ Linh giật mình. Thập điện Diêm Vương, Thôi Phủ Quân đều là những người tối cao ở địa phủ. Việc để một vài tiên nhân chuyển thế quay về bộ tộc thế giới vốn có cũng chỉ là một việc nhỏ. Làm vậy cũng coi là thân thiện với những người bản lĩnh lớn viết ra pháp chỉ chuyển thế. Đúng rồi, ông ngoại ta dặn đệ đừng có chuyển tên hoàng đế đại hạ ra ngoài. Quất Chỉ Tích Nguyệt nói. Dựa theo lời của ông ngoại nói, đọc tên hoàng đế bệ hạ là hoàng đế bệ hạ sẽ cảm ứng được ngay. Có điều chúng ta đang ở trong Diên Vương phủ, nên hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không quá để ý tới. Đệ biết đệ sẽ không nói ra ngoài đâu. Kiều Linh nói ngay, nhưng cũng thầm hãi. Đôi mắt mà hắn vừa cảm giác được từ sâu xa kia hẳn là của hoàng đế đại hạ. Thời gian trôi qua, tin tức nguyên thần thứ hai giết chết Phủ Vân tiên nhân truyền đi, tên tuổi của Kỳ Linh cũng càng ngày càng lớn lên. Gần như ai ở Vương Đô Đại Hạ cũng đều công nhận rằng Kỷ Linh hiểu đạo cực cao, thậm chí còn cao hơn cả Phù Vân Tiên Nhân. Nếu không làm sao có thể giải quyết được Phù Vân Tiên Nhân đây? Trong một gian tĩnh phòng ở Hắc Bạch Học Cung, quận An Thiền, người đứng đầu đệ tử đời thứ ba Lạp Tháp Chân Nhân mặc quần cởi trần đang khoanh chân ngồi. Trên làn da của hắn bắt đầu xuất hiện từng đường vân như mai rùa, từng luồng hơi thở cổ xưa cuồn cuộn trào ra. Vù! Bỗng nhiên giữa gian tĩnh phòng xuất hiện một cái bóng quy xà. Cái bóng quy xà kia chiếm diện tích gần như là toàn bộ gian phòng. Lạp Tháp Chân Nhân lọt thỏm ở chỗ lưng con quy rùa. Cả cái bóng con quy xà bắt đầu chuyển động, đầu rùa, đầu rắn bắt đầu gào rú lên. Toàn thân Lạp Tháp Chân Nhân bắt đầu hiện ra một tầng mai rùa, ánh mắt của hắn như mắt rắn làm cho người khác phải kinh hãi, hơi thở vô cùng cổ xưa. Sao? Bỗng nhiên Lạp Tháp Chân Nhân nhíu mày, hắn có cảm giác sâu xa rằng có thứ gì đó đang hấp dẫn chính mình thì phải. Đại hội tiên duyên ư? Lạp Tháp Chân Nhân thì thào tự nói. Sao lại thế này? Tại sao khi ta tu luyện Huyền Vũ Đại Thần Thông thì trong sâu xa lại phát hiện ra đại hội tiên duyên kia dường như rất quan trọng với ta, gần như là một kỳ ngộ lớn với ta vậy? Thậm chí Lạp Tháp Chân Nhân còn không nén nổi trước sự hấp dẫn mãnh liệt kia. Đây là một cảm ứng sâu thẳm, Lạp Tháp Chân Nhân rõ ràng không hề nghi ngờ nó. Nếu đã cảm ứng được nó là kỳ ngộ lớn thì hắn nên đi. Ta không thích chiến tranh, chiến đấu, chỉ muốn bình yên nhàn nhã tu luyện. Thật không ngờ là bản thân mình lại muốn đi tới đại hội tiên duyên. Lạp Tháp Chân Nhân gật đầu nhẹ. Thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cái gì của ta phải thuộc về ta, không phải của ta thì đừng có cố. Ta sẽ tới đại hội tiên duyên kia, xông lên một lần xem thiên tài anh hào ở thế giới này thế nào. Ta mới tu luyện được chuyển thứ hai của Huyền Vũ Đại Thần Thông, vốn sắp đột phá tới cấp độ nguyên thần. Nhưng hiện giờ xem ra không cần phải vội, đợi tới lúc đại hội tiên duyên kết thúc rồi đột phá nguyên thần sau vậy. Lúc này Lạp Tháp Chân Nhân không hề nghĩ nhiều, lại tiếp tục tu luyện. Cái bóng quy xà khổng lồ vẫn phủ khắp gian phòng. Lạp Tháp Chân Nhân như thần ma cổ xưa yên lặng ngồi đó mà tìm hiểu. Ở Bắc Minh Đại Hải có một tòa tiên phủ tên là đảo Kim Mô. Chủ nhân của đảo này là Kim Mô Tiên Nhân, là một phản hư địa tiên có thực lực ngập trời. Tuy mới bước vào phản hư có hơn 100 năm, nhưng hắn đã sớm có uy danh cực lớn. Hắn có dòng máu Kim Mô trong người, nên tuy mới chỉ là cấp độ phản hư địa tiên, nhưng đã có thực lực của thiên tiên rồi. Vô số thế lực ở Bắc Minh Đại Hải tới nhờ vả hắn, nhưng Kim Mô Tiên Nhân vẫn một thân một mình tiêu dao. Hơn nữa, do có dòng máu Kim Mô nên tính tình của hắn cực kỳ quái gở và hung ác, rất ít thế lực dám can đảm trêu chọc vào hắn. Bên trên đảo Kim Mô, Kim Mô Tiên Nhân mặc áo vàng kim đang giảng đạo trong đại điện. Ở phía dưới có 6 tên nam nữ trẻ tuổi đang ngồi cung kính nghe. Đây cũng chính là 6 đồ đệ của Kim Mô Tiên Nhân. Ngay khi buổi giảng đạo vừa kết thúc, đại sư huynh vốn là loài người mở miệng nói: "Sư tôn, nghe nói rằng Vương Triều Đại Hạ sắp cử hành đại hội tiên duyên, đệ tử rất muốn tới đó, không biết có được không?" "Với thực lực cỡ ngươi mà tới đại hội tiên duyên có khác nào tự tìm cái chết?" Kim Mô Tiên Nhân lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của hắn bỗng biến đổi. Kim Mô Tiên Nhân cảm giác được sức hấp dẫn mãnh liệt từ sâu xa. "Làm sao mà ta lại đột nhiên cảm ứng được mãnh liệt một cái gì đó vó trước thế này?" Kim Mô Tiên Nhân cảm thấy khiếp sợ, người tu tiên cực kỳ tin tưởng cảm giác sâu xa của mình. "Dường như đại hội tiên duyên rất quan trọng với ta, như thể nó đang hấp dẫn ta tới vậy." "Sư tôn, dù thực lực của đệ tử nhận thấy không lợi hại lắm, nhưng nếu quả thực không thắng được, ta sẽ lập tức buông xuôi, nhận thua là xong." Đại đệ tử kia không cam lòng nói: "Lần đại hội tiên duyên này hội tụ vô số thiên tài ở thế giới này, cơ hội thế này cả đời may ra mới gặp một lần thôi." Ở trên đại điện, Kim Mô Tiên Nhân đang thất thần cũng nhanh chóng kịp phản ứng. "Đủ rồi." Kim Mô Tiên Nhân nhíu mày quát: "Với chút thực lực của ngươi mà có thể sao? Ở một hải đảo nên tầm mắt của ngươi quá đơn giản. Ngươi chỉ nghe nói tới đại hội tiên duyên, nhưng đâu có biết những thiên tài tham gia đại hội ấy lợi hại tới cỡ nào đây. Đây là tình báo mà Thiên Bảo Sơn thu thập về những thiên tài tham gia đại hội lần này, ngươi tự mình xem đi." Nói xong, trong bàn tay của Kim Mô xuất hiện một quyển sách, hắn ném thẳng xuống. Đại đệ tử thực sự kinh ngạc: "Không có thực lực mà tới đại hội tiên duyên thì nhận thua cũng không kịp." Kim Mô Tiên Nhân lập tức đứng phắt dậy. Vù! Hắn hóa thành một đường sáng đỏ biến mất, không còn thấy đâu nữa. Đại sư huynh, huynh chọc giận sư tôn rồi. Đại sư huynh, cho ta xem cuốn sách này với. Người tham gia đại hội tiên duyên lợi hại tới mức nào đây? Những sư đệ sư muội của vị đại sư huynh kia cũng quây quần bên hắn. Còn Kim Ô tiên nhân thì đã đi tới phủ tiên gia của hắn. Phủ đệ tiên gia này không mang theo được bên mình, nhưng cũng có đầy đủ uy lực mạnh mẽ. Bên trong phủ không có ai khác, Kim Ô tiên nhân nhanh chóng đi vào một đình viện. Trong đình đang có một nam tử mặc áo đen ngồi đó. Nam tử áo đen có dung mạo giống Kim Ô tiên nhân như đúc, nhưng hơi thở thì lại mãnh liệt hơn Kim Ô rất nhiều. Sở dĩ ta có cảm ứng như thế cũng là vì bản thể của ta vẫn là vạn tượng viên mãn. Nam tử áo trắng đen đứng lên. Tuy ta đã có kỳ ngộ quá lớn, nhưng từ cảm giác sâu xa kia thì đại hội tiên duyên cũng cực kỳ quan trọng với ta. Có lẽ ta nên nhờ đại hội tiên duyên kia mà thực sự một nhát lên trời thôi. Với thân thể của ta thì chắc đại hội tiên duyên này chính là cơ hội của ta để ta trở thành thiên tiên. Nam tử áo trắng đen nói thầm. Hắn là đứa con của một ngư dân, từ nhỏ đã theo cha đi bắt cá. Một hôm bất ngờ gặp phải lốc biển nên thuyền lật nhào. Hắn hôn mê tới lúc tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở trong một động phủ dưới đáy biển. Động phủ đó được một người bản lĩnh lớn để lại. Trong động phủ có lượng lớn pháp môn, bí thuật, thần thông để tu luyện. Thậm chí còn có cả pháp môn quan tưởng hàng đầu và một ít kỳ vật pháp bảo. Còn nguyên dịch thì được động phủ tích cóp qua vô số năm tháng, nên đã tạo ra một cái hồ lớn chứa cả ngàn cân, ngàn vạn cân. Trong vô số kỳ vật ở đây, hắn phát hiện ra một quả trứng kim ô. Thế là hắn bắt đầu mải miết tu luyện từ nhỏ ở đây. Kiếp trước hắn cũng là người tu tiên, nên kiếp này vừa sinh ra đã có thần hồn khá mạnh. Hơn nữa lại có phương pháp quan tưởng hàng đầu, nên bản thể đạt tới vạn tượng chân nhân là đã có thể chia ra làm hai. Một phần thần hồn đoạt xá trứng kim ô, về sau đập vỡ vỏ trứng sinh ra kim ô. Thân thể này có dòng máu kim ô cực kỳ tinh khiết, nên hắn phải tu luyện tới tận cảnh giới phản hư thì mới có thể hóa hình. Qua vô số năm tháng bốc rực lưu lạc ở Bắc Minh Đại Hải, vượt qua không ít lần mạo hiểm sống chết, nhưng bởi từ nhỏ có được khá nhiều bảo vật, lại thêm nguyên thần thứ hai là thân thể kim ô, nên cũng lần lượt gặp dữ hóa lành. Sau khi nguyên thần thứ hai vượt qua được tam tai cửu kiếp, hắn mới quyết định đột phá trở thành phản hư địa tiên. Tới lần tam tai cửu kiếp tiếp theo cũng phải 200 năm nữa, từng đó cũng đủ thời gian cho bốc rực. Tuy nguyên thần thứ hai của ta có thân thể kim ô, thực lực rất mạnh. Bốc rực lắc đầu tự nhủ. Thế nhưng dù sao cũng là đoạt xá. Ta là loài người, kim ô lại là yêu quái. Cho dù có đoạt xá từ lúc còn là ở trứng kim ô, thì cũng chỉ thích ứng được 7-8 phần là cùng. E là tu luyện tới cấp độ phản hư là đã cao nhất rồi, gần như là không có hy vọng độ kiếp thành thiên tiên. Đoạt xá trứng kim ô là kỳ ngộ cực lớn. Khi trước lúc còn thực lực yếu kém, hắn không hề do dự lựa chọn đi đoạt xá. Nhưng mức độ thích ứng của nguyên thần thứ hai lại không cao, thành ra độ kiếp thiên tiên vốn đã khó, lại thêm cả thần điểu kim mô có dòng máu kim mô thì độ kiếp lại càng khó hơn. Hắn rất hiểu rằng với mức độ thích ứng 7-8 phần của thần hồn với thân thể thì hoàn toàn không thể nào độ kiếp thành công được. Ta có thể cảm ứng được đại hội tiên duyên chính là cơ duyên của ta. Bốc rực ta tung hoành khắp Bắc Minh Đại Hải đều là nhờ danh tiếng kim mô tiên nhân của nguyên thần thứ hai. Lần này bản thể của ta cũng sẽ thực sự tỏa sáng ở đại hội tiên duyên. Bốc rực mặc áo trắng đen vô cùng mong chờ. 3 ngày sau, Kim Ô tiên nhân căn dặn đệ tử tu luyện cho tốt. Hắn muốn ra ngoài dạo chơi một lần. Sau đó hắn lập tức âm thầm lặng lẽ rời đi tới Vương Đô Đại Hạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 69 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.